Chương 298, hay từ đâu tới? Đúng a ra ra, ta sớm liền phát hiện, trước mắt vị này Lưu đạo trưởng thần cách thanh kỳ, nhất định là một vị huyền pháp thông thần đạo đức chi sĩ. Chẳng xin mời Lưu đạo trưởng, vì ra ra cùng các vị thúc bá ra ra, giải thích nghi hoặc một phen này tấm thần kiếm tịch tả ý đồ chân ý đột nhiên, thì lão tôn tử Thi Dịch Phong cũng theo đứng ra thân thể, đối với cùng với chính mình ra ra Thi Mây Am cử hiền nói. Thi Dịch Phong kỳ thực vẫn xem Lưu Húc khó chịu, đối phương tuổi còn trẻ, thế nhưng bị lễ ngộ lại là nặng nhất. Thi Mây Am có chút hơi khó, quan trong lòng lập tức cũng có mời trước mắt Lưu đạo trưởng vừa cởi nghi ngờ trong lòng ý tưởng. Hắn đầu tiên là không có có mơ tưởng, chỉ coi là mọi người cho rằng trước mắt Lưu đạo trưởng là hắn Thi Mây Am đều muốn lễ nhượng đạo hữu, mới có hiện tại một màn này cử hiền cử động. Lưu tiểu hữu, không biết ý của ngươi là? Thi Mây Am tự định giá một phen phía sau, thần sắc đột nhiên lại có chút áy náy hỏi. Kỳ thực hắn cũng không phải lão nhi hoa mắt ù thai, đi một phía tình nguyện đem chính mình tôn tử cử hiền chuyện này nghĩ đơn giản như vậy, nhưng lại không muốn buông tha vừa cởi trong lòng mê hoặc cơ hội, chỉ có thể kiên trì hỏi trước mắt huyền pháp thông thần thanh niên tiểu hữu. Trong lòng của hắn, nói vậy trước mắt Lưu đạo trưởng, nếu có thể tu đắc vậy quỷ thần khó lường huyền pháp, tất nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Ở nơi này lý học chân ý phương đi hệ nờ, tự cũng có một phen độc đáo kiến giải. Lúc này, Lưu Húc đã đứng ở thi lão tạo ra thần kiếm tịch tả ý đồ trước, cái này bước ra một bước, lúc trước còn là một bộ khí định thần nhàn hắn, trong mắt mọi người, trong sát na có loại hạc giữa bầy gà, nguy nhưng bất động tôn uy khí thế. Một màn này rơi vào chúng tân khách trong mắt, lúc trước đối với thanh niên trước mắt còn có chút khinh thường tâm tư chính thường giới danh Lưu, biết vậy nên trong lòng cụt hứng run lên. Nếu thi lão có chút chỉ giáo, ta liền tới giám định và thưởng thức một phen này tấm thần kiếm tịch tả ý đồ chân ý. Chỗ Lưu Húc nói chuyện trong quá trình, thần tình đột nhiên biến đổi, đem ngưng tụ thần uy cả mù ở tinh nhan ở, lập tức hướng phía bốn phía mọi người đảo qua, một mạch quét chúng tân khách tâm thần đều là run lên, nếu có kính nể thái độ. Trong này càng là không yên lòng, ác ý cử hiển từ minh to lớn nhất tâm thần kinh sợ, âm thầm vội vàng ổn định tâm thần, không còn dám nhìn liếc mắt thanh niên trước mắt. Lưu Húc cũng sẽ không cùng hắn có nhiều tính toán, chỉ là trong lòng cụt hứng có chút không vui. Hành, bu nở nà nở nhân, cũng có tính khí, thực sự cho rằng bản thiên sư không có trời vì sao ngươi đã làm được mùng một, ta để ngươi có cơ hội biết, cái này 15 nguyệt lượng, đến cùng có tròn hay không. Lưu Húc trong lòng âm thầm không vui, chỉ là biểu hiện ra có vẻ ngược lại là khí định thần nhàn, thanh phong tự nhiên. Bất quá nhưng vào lúc này, cái kia từ minh to lớn tự cảm thấy thân phận cao đắt, cũng là để thanh niên trước mắt ba phen kinh sợ tâm thần, chợt cảm thấy bộ mặt không ánh sáng, lập tức lạnh giọng nói, Lưu đạo trưởng. Ta mặc dù mời ngươi là thi lão mời tới quý khách, thế nhưng chiếu theo thi lão đối với tranh vẽ giám định và thưởng thức công, làm sao có thể cần hướng ngươi tới chỉ giáo? Lúc trước ta cũng đã nói, thi lão lần này thâm ý, vì chính là khảo nghiệm một phen, ta các lộ ủy chừa bọn tiểu bối. Đối với tranh vẽ giám định và thưởng thức năng lực, ngươi ngạo mạn vô lễ như thế đáp lại thi giả nói, là không phải có chút khiến người ta cảm thấy ngươi tự giữ thi lão đối ngươi coi trọng cùng lấy lễ tướng đợi đâu. Ba ba ba trong nháy mắt, vô số ánh mắt. Tất cả đều rơi vào từ mình to lớn trên người, lại là trong nháy mắt, chúng tân khách lại đem thần sắc khác nhau ánh mắt, rơi vào giữa sân dễ thấy nhất địa phương người thanh niên trên người. Đại đa số người trong mắt, đều là nhìn có chút hả hê ý, đều là đấu kỵ thanh niên trước mắt, bất quá nhất giới nhũ xú vị can đích tiểu nhân, lại có thể có được thi lão lễ ngộ như thế, thực sự để có chút tự cảm thấy thân phận tôn quý trong lòng người rất là không vui. Cũng có người, ngắm lấy thanh niên trước mắt thần tình, trở nên có chút đồng tình không đành lòng đứng lên. Trong này liền bao quát Thẩm Vũ Trừng, Lăng Mặc Hiên, Quan Sơn, còn có cùng với lúc trước nghị luận lướt qua trước Lưu Húc Triệu Nguyệt Linh. Hành, San tỷ tỷ, cái kia từ gia từ minh to lớn thực sự là ghê tởm cực kỳ đâu, hắn rõ ràng chính là đang cố ý làm khó dễ nhục nhã đối phương sao? Triệu Nguyệt Linh đầu tiên là thần sắc khinh bỉ hướng phía từ minh to lớn nhìn một cái, lập tức lời nói nhỏ nhẹ bất bình, nói. Lúc trước còn đối trước mắt từ minh to lớn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa Triệu Nguyệt Linh. Không ngờ tới đối phương đúng là một cái vụng trộm mặt dốc lòng trêu đùa người khác tiểu nhân. Lăng Vân San chỉ là khá có thâm ý nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Nguyệt Linh, cũng không nói gì nhiều. Cũng đúng lúc này, Lưu Húc thần sắc lạnh lẽo, nói, ồ, nếu là thi lão muốn khảo nghiệm một đám tiểu bối, vậy ngươi ngược lại là đứng ra, cho mọi người giải thích nghi hoặc một phen, cái này một bộ thần kiếm tịch tả ý đồ đến cùng ẩn chứa loại nào chân ý a ngươi, ta lúc trước tất cả nói, ta đối với tranh chữ này giám định và thưởng thức, không có miệt mài theo đuổi. Ngược lại là ngươi, nếu là học đạo người, tự nhiên đối với này tấm thần kiếm tịch tả ý đồ có một phen chính mình độc đáo kiến giải. Lẽ nào ngươi thực sự dường như Phong Thiếu nói vậy, chỉ là nhất giới ngụy quân tử người từ minh to lớn lần này ngôn tử, dị thường sắc bén, ngay cả vẫn không lời thi lão cũng là lông mi sắc đông lại một cái. Ha ho một ca ý ngụy quân tử thật là tốt, thật là hay a, liền trong mắt mọi người chế ngạo ý rêu cợt càng tăng lên, muốn xem trước mắt cái gọi là Lưu đạo trưởng chê cười thời điểm, Lưu Húc đột nhiên thần sắc khoai y nói. Không phải quá tất cả mọi người có thể cảm nhận được, thanh niên trước mắt đã là thật sinh khí, ngay cả quanh mình không gian, cũng giống như đột nhiên trở nên hàn ý hữu quạng đứng lên. Hay từ đâu tới cũng không biết là người nào, đột nhiên một tiếng phụ họa, một mạch nghe được yến thính mọi người, tâm thần nhộn nhạo, như rất đám mây, khi trước hàn ý bỗng nhiên quét không còn. Đến khi chúng tân khách phản ứng kịp, thì ra cái này câu hỏi người, lại là đứng ở thi lão bên cạnh vị kia Hạc Phát Đồng Nhan, làm cho một loại không hiểu kính nể cảm lão giả. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật cũng giả tới giả cũng thật, thật thật giả giả không cần phân chúng ta người tu đạo, vì chính là một ngày nào đó dưới cơ duyên, có thể nhìn trộm cái này đại đạo chí lý một hai, thứ cho bần đạo tu hành còn thấp, đến nay không thì ra xưng mình là một cái chân đạo học, có thể nhìn trộm đường lớn này một hai Lưu Húc hiện tại còn có thể trăng bước, hắn thu được thiên thụ đạo pháp, thời gian còn thấp, có thể huyền pháp thông thần, tất cả đều là dựa thần quỷ. Thất sát lệnh cái này phần mềm hậc, ở đâu có thời gian miệt mài theo đuổi cái này đạo môn huyền học chí lý. Nếu như theo thời gian tiệm cửu, hắn có thể gặp phải từng cái bình hành thế giới, thậm chí là hiện thực trên thế giới huyền học đại sư, giữa hai bên trao đổi nhiều hơn một phen, mưa rầm thấm đất, tự có một phen trưởng thành sở học, nhưng là hiện nay, hắn đây hoàn toàn là để chúng tân khách cùng với trước mắt ghê tởm hoàn khố, làm cho tiến thối lưỡng nan.